Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 141, một nốt nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Gazil ngạo nghễ đứng trên xà nhà nhìn xuống phía dưới Nasu đang hai mắt bốc hỏa, Eza thấy vậy liền bình thản nói, Nasu, bình tĩnh chút đi, chỉ với đòn vừa rồi thì anh Tengoku chưa làm sao đâu, có khi ra còn không phá được cho nên không việc gì phải tức giận. Nasu nghe vậy liền tỉnh táo lại cho nên gật đầu mà đáp. Cũng đúng, đến ngay cả Gildas cũng phải ăn quả đắng, thì chỉ tên người sắt này làm sao có khả năng. Gazil cũng để ý tới cuộc đối thoại của hai người, hắn khuôn mặt liền xa sầm mặt mày, lạnh giọng nói. Thế sao, vậy tên mạnh mẽ như hắn không phải cũng bị ta hạ gục, Fairy Tail chỉ có mấy tên rác rưởi như vậy thôi hả? Dứt lời, Gazil bàn tay liền biến thành thiết bản, từ trên xà nhà lao xuống như chim ưng vồ mồi, thiết bản rất nhanh liền hướng đầu Nasu vỗ xuống. Nasu đang định né tránh thì bị Eza kéo lấy, hơi giật mình, Nasu ngoảnh lại chỉ thấy Eza vẻ mặt cười mỉm nhìn về phía Gazil đang hung hăng đánh xuống như thể đang xem một thằng hề nhảy nhót. Nasu dường như nghĩ tới điều gì, hắn sau đó liền vững tâm cũng không thèm né tránh, bất quá trên mặt biểu lộ giận dỗi, nhìn về phía Gazil bĩu môi một cái. Gazil thiết bản đánh xuống cũng là một trận kinh ngạc, hắn không hiểu được tại sao hai người này lại không tránh né, bản thân hắn cũng không hoài nghi một cô này đánh xuống không chết cũng tàn tật, hắn khoảnh khắc liền nghĩ đến có trá, bất quá do bản thân cực độ tự tin cho nên tốc độ vỗ xuống không giảm còn tăng. Đợi đến khi thiết bản chỉ còn cách Nasu và Eza khoảng 20cm, Gazil đang mừng thầm, thì đột nhiên có vật gì đó lướt ngang qua mắt hắn, nhanh đến nỗi con người co rút như đầu kim cũng không khiến hắn kịp nhìn cho rõ đó là cái gì, chỉ biết đó là một đạo bóng đen mà thôi. Oanh, rầm, bàn tay hóa thành thiết bản của Gazil cuối cùng cũng đánh xuống phát ra một tiếng vang nặng nề mà oanh động, bất quá Gazil trên mặt không hề thấy một chút nào vui mừng, hắn sững sờ. Hóa ra thiết bản của hắn đánh xuống không trúng mục tiêu là đầu của Nasu, mà là bị một bàn tay nắm lấy. Theo cảm nhận của Gazil từ lòng bàn tay của hắn phản chấn lại một đạo xung lực khiến cơ bắp cả cánh tay co rút ẩn ẩn đau nhức như thể một côn hắn đánh xuống là đánh vào tường đồng vách sắt chứ không phải nhục thể con người. Bàn tay này chính là của Lý Thiên Ngọc, hắn bị một côn của Gazil đánh lún xuống nền đất phía dưới tạo thành một cái hố, cả cơ thể hắn bị vùi xuống sâu có đến gần 1 mét, chính lúc Gazil chuẩn bị đánh tới Nasu và Eza thì hắn cũng chui ra khỏi hố cũng nhìn thấy một côn này, cho nên thoát một cái thân ảnh hắn liền xuất hiện phía trước hai người, vươn ra bàn tay bắt lấy. Này, nhóc mẹ ngươi không dạy cho ngươi biết phép lịch sự tối thiểu à, có biết nhờ một côn vừa rồi mà đầu ta cũng còn đang ê ẩm không hả? Lý Thiên Ngọc nhàn nhạt nói. Không thể, ta rõ ràng đã toàn lực một đòn đánh thẳng vào đầu ngươi, với lực công phá như thế đáng lẽ ngươi phải chết rồi chứ. Gazil hoảng sợ nhìn Lý Thiên Ngọc người không có một vết xước run giọng nói. Không để Gazil nói quá nhiều, Lý Thiên Ngọc bàn tay nắm lấy thiết bảng nâng lên, cả người Gazil theo đó cũng tung bay. Lý Thiên Ngọc một quăng, cả người Gazil bị hắn nhấc bổng nện thẳng xuống mặt đất dưới chân, lần này tiếng nổ còn to gấp bội so với lúc hắn đánh một côn xuống đầu Lý Thiên Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụi đất mù mịt, mảnh ván gỗ lát sàn vỡ vụn theo lực xung kích bắn tung tóe ra như mảnh lựu đạn sau khi phát nổ, đám người Nasu cũng nhanh chóng lùi ra phía sau giữ lấy khoảng cách đồng thời che chắn trước mặt nhằm tránh ăn nhầm đạn lạc. Đợi khi yên vụ tan đi, nền đất dưới chân đám người đã xuất hiện hai cái hố một to một nhỏ, hố nhỏ có đường kính khoảng 1 mét, sâu cũng cỡ đó, còn hố to thì chênh lệch một trời một vực, nhìn xuống ít nhất cũng có cỡ 5,6 mét trở lên, chưa kể đường kính miệng hố hơn 2 mét có thừa. Gazil lúc này nằm co quắp dưới hố, mặc dù hắn đã biến hóa khiến lớp da bên ngoài tạo thành vảy sắt dày, lục chống chịu có thể nói là kinh khủng nhưng vẫn bị nội thương nghiêm trọng. Lý Thiên Ngọc cú ném này có thể nói lực đạo quá khủng bố, tuy bề ngoài hắn chỉ xây sát nhẹ, nhưng khi bị quăng xuống tiếp xúc với mặt đất bị phản chấn tạo thành chấn động khiến bên trong nội tạng đã lệch vị, chưa kể còn có khả năng xuất huyết bên trong nữa. Gazil miệng liền ho ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, hắn vậy mới biết Lý Thiên Ngọc thực không phải chỉ là hư danh, bằng với một cú quật tiện tay, nhìn dáng vẻ thong dong của Lý Thiên Ngọc là biết hắn không xuất toàn lực vậy mà khiến bản thân sức chiến đấu giảm về không chỉ trong một nốt nhạc. Hiện giờ thật đúng với tình cảnh ngươi là dao thớt ta là thịt cá, Gazil đã không còn bất cứ hành động phản kháng vô ích nào. Bất quá hắn vẫn là cứng miệng cười gằn mà nói. Ngươi rất mạnh thế nhưng sau khi ta chết, hội trưởng nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho ta, cho nên ta sẽ đợi ngươi phía dưới đó. Lý Thiên Ngọc nghe vậy nhếch miệng cười khinh bỉ đáp. Đúng là ngu xuẩn, ngươi tưởng tên Jose kia sẽ phí công tìm tới ta để trả thù cho ngươi sao? Hắn nếu thông minh sẽ không làm như vậy, bởi vì bản thân hắn cũng bất quá là đối thủ của ta. Hơn nữa ta cũng không có ý định giết ngươi mà giao ngươi cho lão đầu nhà ta xử lý. Gazil đương nhiên cũng không quá ngu ngốc, nếu Jose, một trong tinh thập đại pháp sư còn đánh không lại Lý Thiên Ngọc thì việc Jose tìm Lý Thiên Ngọc báo thù cho hắn khả năng chỉ tính bằng đầu ngón tay, cho nên Gazil liền nhắm mắt ngoảnh mặt không mở miệng nói tiếp. Lý Thiên Ngọc cũng không định giết Gazil cho nên bảo Mirazen đến trị thương cho hắn, ý định của Lý Thiên Ngọc cũng đơn giản, giống như trong cốt truyện, hắn muốn cho lão đầu Makarov tiến tới giáo dục Gazil, sau đó hắn lại nghĩ đến mục đích của Jose, bèn hiếu kỳ hỏi tên người sắt này. Mục đích của các ngươi là gì? Tại sao vô duyên vô cớ nhằm vào Fairy Tail? Gazil cũng không thừa cơ xảo trá mà thẳng thắn trả lời. Mục tiêu của chúng ta chính là Layla Hatfilia, chỉ cần nắm được người đàn bà đó, chúng ta sẽ có được tài sản của gia đình Hatfilia, đồng thời chúng ta muốn gài bẫy các ngươi, khiến cho đám người Fairy Tail các ngươi tạo nên xung đột giữa hai hội. Ý các ngươi muốn mượn tay hội đồng chế tài chúng ta, đồng thời sau khi chiếm được tài sản của gia đình Hatfila liền nhân cơ hội đó xưng bá trở thành hội pháp sư mạnh nhất Fiore đúng không? Lý Thiên Ngọc trong đầu nảy ra ý nghĩ như vậy liền nói. Không sai, các hội pháp sư đều phải tuân thủ quy ước mà hội đồng lập ra, trong phạm vi vương quốc Fiore chỉ có vài công hội mạnh như Lamia Skill, Blue Pegasus. Mà trong đó Fairy Tail lại là hội mạnh nhất, cho nên các ngươi chính là mục tiêu mà trong mưu đồ xưng bá mà bọn ta cần thiết phải tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Gazil nói xong, cũng không khác hắn nghĩ là mấy, Lý Thiên Ngọc lại nhớ tới nhóm Element Four từ đầu tới cuối liền không có xuất hiện liền giật mình bật thốt. Nhóm Element Four muốn tấn công nhà của ta. Gazil phá lên cười khẳng khặc, sau đó lại tiếp tục phun ra một ngụm máu, mặc dù được Mirazen chữa trị cho nhưng vết thương quá nặng, hắn cũng không ngay lập tức mà phục hồi được. Giờ ngươi mới nghĩ đến sao? Đúng, nhóm Element Four chính là tiến tới nhà ngươi để bắt lấy Layla Hatfilia, có lẽ giờ này chúng đã đắc thủ rồi. Lau vết máu trên khóe miệng, Gazil nói. Lý Thiên Ngọc nghe xong cũng hoàn toàn thờ ơ, trên mặt không có một chút gì biểu lộ lo lắng, trái ngược, hắn còn cười gắn một tiếng. Hắc, ta còn tưởng bản thân tên Jose kia sẽ đích thân tiến tới tấn công nhà của ta, nếu chỉ có nhóm Element Four thì cũng quá coi thường đám người kia rồi. Hắn chính là biết trong nhà mình lúc này không chỉ có Layla mà còn có cả Kagura, Zelan và Brandis, đám Element Four tìm tới chính là muốn chết, tất nhiên hắn cũng không muốn giết Zuvia cô nàng này, dù sao bản thân Zuvia cũng không phải người xấu, bất quá nghĩ đến và Kagura từ trước đến nay đều bị hắn ảnh hưởng sẽ không có cái gọi là nương tay, cho nên hắn liền từ trong ngực áo lấy ra một tờ giấy, sau đó là một cái bút nhanh chóng viết lên mấy thứ, xong xuôi, hai ngón tay kẹp lấy bức thư bắt đầu điều động ma lực, chỉ thoát một cái tờ giấy phía trên liền nổi lên một trận pháp nho nhỏ, sau đó nhanh chóng tổ hợp thành một con quạ hướng phía ngoài cửa sổ bay đi. Trong thư chính là gửi cho Layla, muốn nàng chuyển lời cho đám người ở nhà không nên giết chết Zuvia, mà muốn bắt sống, còn lý do thì đương nhiên chỉ mình hắn hiểu rõ, cũng không có bên trong thư đề cập tới. Gazil cũng hiếu kỳ muốn biết nội dung bên trong, thế nhưng hắn cũng hiểu một điều là cho dù mình có mở miệng nói muốn biết bên trong viết gì thì Lý Thiên Ngọc chắc chắn cũng sẽ không đáp ứng mà nói cho hắn, cho nên Gazil cũng không tự tìm phiền toái. Đúng lúc này, một tiếng hét kinh hãi vang lên trên tầng 2. Không thể nào, ma lực của ta tại sao có thể? Lý Thiên Ngọc nhận ra, đây chính là giọng của lão đầu Makarov, cho nên hắn thoát một cái liền biến mất khi xuất hiện đã ở trên tầng thứ 2. Cách chương.